Quốc vương trò chơi, tác giả, Tửu Hỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 14 đại biểu cho toàn bộ chủng tộc ý chí. Vượt ngục thất bại, chạy trốn trong lúc còn kém điểm bắt cóc chủng tộc vương. Theo lý thuyết làm tù binh bị trảo trở về sau bất tử cũng đến lột ra. Nhưng hai gã nhân loại tướng lãnh phát hiện bọn họ không chỉ có không có gặp cái gì đại hình hầu hạ. Nhật tử thậm chí còn quá đến có điểm tiểu dễ chịu. Nhưng hoạt động phạm vi so phía trước quảng, cư trú hoàn cảnh cũng càng tốt chút. Duy nhị chính là trên tay nhiều mang theo cái có giám sát năng lực chỉ số cùng truy tung hiệu quả. Kim loại trang bị, cùng với chung quanh cơ hồ mọi thời tiết có người giám thị. Tại đây loại quỷ dị bình tĩnh nhật tử, bọn họ đã nhận rõ chủng tộc xác thật kết thúc phân liệt trạng thái sự thật này. Vốn dĩ chủng tộc vì tiện một cái quân đoàn đối chủng tộc khác mà nói đều là cần thiết trận địa sẵn. Sàng đón quân địch tồn tại, hiện tại bốn cái thống hợp ở bên nhau, cũng đừng để có bao nhiêu làm người đau đầu, nhưng là không biết như thế nào, bọn họ đáy lòng lại mặc danh sinh không dậy nổi quá lớn bất an. Đại khái là bởi vì tên kia thiếu chút nữa bị bọn họ bắt cóc thanh niên tóc đen thoạt nhìn thật sự. Quá ôn hòa vô hại điểm. Ân, đối phương hiện tại liền đang ngồi ở bọn họ đối diện trên chỗ ngồi. Ngoặc kép, bị truyền triệu đến nay tòa bố trí các loại phòng ngự trang bị phủ đệ. Hai gã nhân loại tướng lãnh lúc này ngồi nghiêm chỉnh, cũng không dám có quá lớn động tác. Lúc này ngồi ở thanh niên bên tòa chính là trước mặt tinh cầu chủ nhân. Mà lân cận chỗ ngồi còn lại vài tên quân đoàn trưởng. Tùy hầu đứng thẳng với phía sau chính là tinh cầu này tham mưu trưởng. Trừ lần đó ra, chính bọn họ chỗ ngồi phía sau còn vây quanh một đám thoạt nhìn đối bọn họ như hổ rình mồi. Cực bất hữu thiện tắc cơ trùng tộc, sợ, loại trình độ này đại trường hợp, chỉ sợ trừ bỏ bọn họ bên ngoài thật không những nhân loại khác có thể may mắn đã trải qua. Tuy rằng bởi vì tuần hoàn thanh niên ý chí mà không công kích này trước mắt này hai gã nhân loại. Này đàn tắc cơ chủng tộc vẫn như cũ lựa chọn vây quanh ở hai gã nhân loại phía sau. Tràn đầy cảnh giác mà nhìn chăm chú, thỉnh thoảng phát ra cực thấp tê thanh, bởi vì không có được quá cao trí tuệ. Cấp thấp tầng chủng tộc đối chính mắt gặp qua sự tình một khi nhận định liền sẽ tương đương chấp. Nhất. Cho nên này đó tắc cơ chủng tộc đối phía trước phát sinh sự như cũ canh cánh trong lòng. Tiếp được đem trên tay thưởng thức pha lê cầu hướng tóc vàng mắt lam nhân loại tướng lãnh bên. Kia ném đi, cố biên soạn trên mặt biểu tình rất là bình thường. Nói như thế nào cũng là huấn luyện có tấu quân nhân. Tiếp cái cầu loại chuyện này đối Hammer mà nói quả thực một bữa ăn sáng. Nhưng phản ứng cực nhanh mà đem bị ném qua tới nguồn năng lượng thủy tinh tiếp được về sau. Hắn xanh thẳm trong ánh mắt cơ bản liền tràn ngập dấu chấm hỏi. Này cũng không phải là bình thường tiếp cái pha lê cầu đơn giản như vậy. Hắn đây là tiếp được một cái A cấp tinh cầu A. Tầm mắt chuyển qua ở hai gã nhân loại tướng lãnh phía sau tắc cơ chủng tộc trên người. Cố hoài hướng đối phương mở ra lòng bàn tay. Đôi mắt hơi cong, ân, hiện tại ngươi lại ném trở về, đôi mắt tình hình bên dưới hình thật sự rất là mê mang. Nhưng người ở dưới mái hiên, chủ nhân nói cái gì có thể làm theo liền làm theo. Điểm này giác ngộ hai gã nhân loại tướng lãnh vẫn phải có. Dù sao chỉ cần không phải sự tình quan liên bang cơ mật sự tình liền đều hảo thuyết. Không có làm thanh niên tự mình động thủ. Ngồi ở thanh niên bên tòa tóc bạc chủng tộc lãnh đạm mặt đem chi tiếp được. Tiếp theo đem này khối nguồn năng lượng thủy tinh nhẹ thả lại thanh niên trong tay. Cái này một tiếp ném đi quá trình hoàn thành, ngồi nghiêm chỉnh hai gã nhân loại tướng lãnh liền đột nhiên phát hiện ở bọn họ phía sau cái loại. Này lưng như kim chích nhìn chăm chú ánh mắt dần dần lui đi. Thành đàn tắc cơ chủng tộc không hề vây quanh ở bọn họ phía sau. Mà là tập thể thủ vệ đến ngồi ở bọn họ đối diện thanh niên phụ cận. Karu chúng nó cảm thấy ngươi đoạt ta đồ vật, làm chúng nó biết ngươi chỉ là cùng ta ở chơi thì tốt rồi, cũng không có một hai phải bày ra đương. Vương tư thế, ở chung quanh chủng tộc đều cơ bản mặt vô biểu tình tình huống đối lập hạ. Cố Hoài đôi lông mày khóe mắt liền đều có vẻ tương đương nhu hòa. Cao đẳng trung tộc lạnh mặt thật không nhất định là biểu hiện căm thù. Cố biên soạn đối điểm này rất rõ ràng, chỉ là bởi vì bọn họ tương đối khuyết thiếu cảm tình mà thôi. Nghe thấy tên của mình, cầm đầu kia chỉ tắc cơ trùng tộc táp táp táp tới gần đến thanh niên bên sườn. Thấp cúi xuống nó khổng lồ thân thể, đối thanh niên phát ra thấp thấp tê thanh, màu đỏ tươi dựng đồng nhìn không ra nửa điểm thô bạo. Đối tắc cơ trùng tộc mà nói, như vậy ánh mắt quả thực ôn hòa đến không thể tưởng tượng. Cái loại này thấp thấp tê thanh kỳ thật là ở dò hỏi thanh niên nghĩ muốn cái gì. Khán hộ ấu tể kêu gọi nó là bởi vì có muốn đồ vật. Cơ bản là gia trưởng tâm thái tắc cơ trùng tộc nhóm giống nhau đều sẽ có loại suy nghĩ này. Trước mắt thanh niên tóc đen là cho thủ vệ hắn cấp thấp tầng trùng tộc từng cái lấy tên. Phát hiện điểm này, hai gã nhân loại tướng lãnh nội tâm liền không cấm giật giật. Tuy rằng cũng không phải cái gì cùng lắm thì sự tình. Nhưng là chính là cảm thấy, có thể làm ra loại này hành vi người, hiện tại đối bọn họ biểu hiện ra thiện ý không phải là giả dối. Bị thanh niên vỗ nhẹ nhẹ cẳng tay, này chỉ thấp cúi xuống thân thể tắc cơ trùng tộc liền giống như đã chịu cái gì đến không được ngợi. Khen, phát ra tê thanh đều hơi chút thay đổi cái điều, cho dù là bất đồng chủng tộc, từ trở lên này ngắn ngủi hỗ động, đang ngồi hai gã nhân loại cũng có thể nhìn ra kia chỉ tắc cơ chủng tộc đối thanh niên coi trọng. Cùng yêu quý, quả thực giống sủng ái nhà mình tiểu hài tử gia trưởng. Không chỉ là này một con, phía sau kia một đám đều là, chủng tộc tắc cơ tộc đàn này đây hung ác tàn bạo nổi danh. Nhưng nếu là trước mắt tình cảnh này, bọn họ cho rằng Liên bang Học viện quân sự sách giáo khoa nên sửa sửa lại. Hẳn là phải cho tắc cơ trùng tộc hơn nữa, hộ nhãi con cái này đặc thù. Lại bị này từng đôi màu đỏ tươi dựng đồng nhìn chăm chú một lát. Hai gã nhân loại tướng lãnh trước sau căng thẳng biểu tình. Bọn họ hiện tại không từ này đó trong tầm mắt cảm nhận được địch khí. Gần là cùng loại với xem kỹ ánh mắt. Xem kỹ xong về sau tựa hồ còn mang lên một đinh điểm không rõ ràng thân thiện. Có thể từ tắc cơ trùng tộc trong mắt bắt giữ đến thân thiện. Hai gã nhân loại tướng lãnh lúc này tâm tình rất là phức tạp. Nhưng đại khái vẫn là kinh hách càng nhiều một chút, thì thật thủ vệ ở thanh niên phụ cận tắc cơ trùng tộc nhóm ý tưởng phi thường đơn giản. Chúng nó chỉ là cảm thấy nếu chúng nó vương thích cùng này hai gã nhân loại chơi tiếp cầu trò chơi. Thìa này hai gã nhân loại chính là chúng nó vương bạn chơi cùng. Thẩm gia cùng Niska gia tộc ở địa cầu liên bang đều là bài được với danh hào gia tộc. Các người gia tộc cùng liên bang hội nghị quan hệ nghe nói tương đương chặt chẽ. Lời dạo đầu trước điểm ra đối phương thân phận, thủ tọa vị trí thượng thanh niên tóc đen trước sau đối hai người vẫn duy trì tốt đẹp thái độ. Ánh mắt bình tĩnh thuận hòa. Chủng tộc cùng nhân loại ân oán ngọn nguồn lịch sử quá mức đã lâu. Thì thật hai bên ở kỷ nguyên mới cơ bản không bùng nổ quá lớn quy mô chiến tranh. Từng người ở chính mình chiếm lĩnh tinh hệ vững bước phát triển. Tuy rằng nói đoạt lấy là chủng tộc thiên tính, nhưng cao đẳng chủng tộc đều là có được cao cấp trí tuệ sinh vật. Biết loại nào lấy hay bỏ càng có lợi cho tự thân chủng tộc phát triển. Cho nên ở cũ kỷ nguyên kết thúc về sau, đã chiếm lĩnh cũng đủ nhiều sao cầu chủng tộc quân đoàn cũng không có đối chủng tộc khác khai triển. Xâm lược, nhưng cùng nhân loại nói, vậy vẫn như cũ là gặp mặt liền đánh, loại này giao chiến cũng không có cái gì lý do, tương đương với hai bên bản năng phản ứng, loại này bản năng phản ứng nhiều không tốt, cố biên soạn động khởi ngón trỏ nhẹ gãi gãi gương mặt. Thân phận bị điểm ra, hai gã nhân loại tướng lãnh đối này nhưng thật ra một chút không ngoài ý muốn. Chủng tộc nếu vô pháp nắm giữ bọn họ cụ thể thân phận tin tức kia mới kỳ quái. Hai người không có phủ nhận gia tộc cùng hội nghị quan hệ mật thiết điểm này. Vốn dĩ này ở địa cầu liên bang liền cơ bản là mọi người đều biết sự tình. Hội nghị thành viên đầu tiên là các đại gia tộc gia chủ. Trừ này bên ngoài còn lại là từ bình thường giai tầng đề cử ra tới ưu tú nhân viên. nếu là đề cập gia tộc hoặc là hội nghị cơ mật vấn đề. Chúng ta sẽ không trả lời, chủng tộc bốn vị quân đoàn trưởng đồng thời ở đây. Thậm chí còn có không lâu trước đây mới biết được chủng tộc chúa tể. Đỉnh loại trình độ này thật lớn áp lực, hai gã nhân loại làm ra một phen nỗ lực mới đứng vững biểu tình. Những lời này vừa ra, Shimodo liền quay đầu nhìn phía kia hai gã nhân loại, bởi vì thân thể khổng lồ, hắn cái này động tác liền có vẻ tương đương rõ ràng. Đối vương đưa ra bất luận vấn đề gì đều cần thiết hảo hảo trả lời. Đây là đương nhiên sự tình, đổi lại trước kia hơn phân nửa đã bắt đầu bạo lực giải quyết. Nhưng tưởng tượng đến nhà mình vương hy vọng làm sự tình. Tên này hình thể khổng lồ chủng tộc vẫn là thở hổn hển mà thu liễm khởi tính tình. Không cần lo lắng, Cố Hoài đối hai gã nhân loại tướng lãnh gật gật đầu. Ta đối địa cầu liên bang cơ mật tình báo này đó không có hứng thú, nghe này một câu. Hai người thoáng đem tâm buông, nhưng vẫn duy trì cũng đủ cảnh giác, ta chỉ là muốn cho chủng tộc gia nhập tinh minh. Nơi này khả năng sẽ yêu cầu các người bên kia đồng ý phiếu, nói xong này đoạn lời nói. Cố biên soạn đã chuẩn bị tốt tiếp thu đối diện hai người phản ứng. Đối diện hai người rõ ràng ngây người một chút, ngay sau đó liền từng người ngốc hơn nữa hoài nghi chính mình thính lực. Chủng tộc, gia nhập tinh minh, căn bản vô pháp tưởng tượng bực này cảnh tượng, thật xuất hiện nói. Kia cũng không biết là nên dùng kinh tủng vẫn là khác cái gì từ tới hình dung. Cơ bản đoán trước đến đối phương sẽ là này phản ứng. Cố Hoài trong mắt liền nhiều ra điểm bất đắc dĩ cảm xúc. Chúng ta đã bước đầu đả thông cùng địa tinh chủng tộc mậu dịch con đường. Tin tưởng quá không lâu sẽ cùng Tsutasa đế quốc thành lập khởi hữu hảo quan hệ, vẫn là lấy sự thật. Nói chuyện tương đối hữu lực. Cố Hoài đem gần nhất mới ký kết mậu dịch hiệp nghị sinh thành vì thực tế ảo hình ảnh trình đạt ở. Hai người trước mắt, đồng dạng là từ địa tinh tạo thành quốc gia. Tsutasa đế quốc cùng trước đây đánh lén nhân loại một phương cùng với chủng tộc hạm đội bên đế. Quốc bất đồng, người trước là địa tinh chủng tộc chính thống đế quốc, mà người sau chỉ là từ số ít phái địa tinh phân liệt ra tới quốc gia. Thường xuyên làm một ít tinh đạo mới có thể làm cướp bóc hạm đội loại này sự tình. Ngoặc kép, giấy trắng mực đen bãi ở trước mắt, hai gã nhân loại không nói. Rất nhiều đối địch quan hệ không có tiếp tục duy trì tất yếu, nói tới đây cố biên soạn thấp khụ. Thanh, sau đó mới tiếp tục nói. Chủng tộc hiện tại yêu thích hòa bình, lúc này ngồi ở thanh niên bên tòa tóc bạc chủng tộc biểu. Tình lãnh đạm mà nhẹ điểm phía dưới. Đồng thời từ tham mưu trưởng trong tay tiếp nhận một cái ly, đưa đến thanh niên trong tay, ăn cơm đã đến giờ, mặt khác vài tên quân đoàn trưởng theo sau cũng mặt không đổi sắc gật gật đầu. Vương yêu thích hòa bình, kia bọn họ đương nhiên cũng muốn yêu thích hòa bình, sẽ không nói liền nỗ lực học tập, nhìn đối diện này rất là chỉnh tề gật đầu, mộng bức chung hai người tổ đã từ hoài nghi thính lực biến thành hoài nghi đôi mắt. Lại đến hoài nghi nhân sinh, chủng tộc yêu thích hòa bình, bọn họ tam quan đều mau vỡ thành cha hảo sao, cái ly trang chính là ấm áp nãi màu trắng chất lòng. Tổng cảm thấy tại đây loại đứng đắn trường hợp không thích hợp uống cái này. Nhưng cảm giác đã đến sau này phương tắc cơ chủng tộc khẩn trương cảm xúc. Cố biên soạn vẫn là bưng cái ly cái miệng nhỏ uống lên. Từ kịch liệt tam quan đánh sâu vào trung miễn cưỡng phục hồi tinh thần lại. Thấy dính ở thanh niên khóe môi biên một chút nãi màu trắng chất lòng. Hai gã nhân loại tướng lạnh ánh mắt lại không khỏi mơ hồ một chút. Có lẽ thật sự có khả năng cũng không nhất định, nếu chủng tộc vương là như thế này thuần lương vô hại tồn tại. Hai người đều rất rõ ràng này phân khả năng, cùng với lúc sau hết thảy có lẽ sẽ phát sinh thay đổi. Đều là bởi vì ở bọn họ trước mắt tên này thanh niên tóc đen mới có thể xuất hiện. Đối phương vừa rồi nói chính là chủng tộc yêu thích hòa bình, mà không phải chúng ta yêu thích. Hòa bình, này chỉ sợ là bởi vì đối phương tức đại biểu cho toàn bộ chủng tộc ý chí. Ta sẽ cho các ngươi lưu cũng đủ quan sát thời gian. Các ngươi có thể dùng hai mắt của mình tới xác nhận không có ý thức được chính mình khóe miệng. Biên dính điểm nãi chạng vật. Cố biên soạn cuối cùng nói ra câu lời kết thúc. Nếu khẳng định chúng ta chủng tộc thay đổi, như vậy lúc sau đại khái liền phải phiền toái các ngươi từ hội nghị bên trong làm một cái đột phá. Thay chúng ta truyền đạt này phân kết minh ý nguyện, Liên bang Học viện Quân sự sách giáo khoa. Quá đoạn thời gian có lẽ nên sửa lại. Bỗng nhiên toát ra cái này ý tưởng, Thẩm Mục mặc một lát, cuối cùng trước điểm hạ đầu. Nếu chủng tộc thật sự cố ý thay đổi, này đối tinh tế các chủng tộc mà nói đều là chuyện tốt. Rốt cuộc so với đối mặt một cái thực lực khủng bố địch nhân, các chủng tộc đương nhiên càng nguyện ý đối phương là chính mình minh hữu. Chủng tộc thành công gia nhập 12 tinh minh cẩn thận ngẫm lại xác thật đều không phải là không. Có khả năng, chỉ là yêu cầu chút thời gian mà thôi. Trừ bỏ chủng tộc bên trong cùng bọn họ này hai cái người từ ngoài đến bên ngoài, toàn bộ tinh tế tạm thời liền không còn có những người khác biết được trước mắt thanh niên tóc đen tồn tại. Thật không biết tinh tế các chủng tộc nếu là biết chủng tộc cư nhiên ra đời vương sẽ là cái gì phản ứng, phòng chừng một đám biểu tình đều sẽ tương đương xuất sắc. Lấy chủng tộc góc độ, ngay từ đầu bọn họ là bởi vì không biết nhà mình vương cụ thể sinh ra ở đâu cái tinh cầu mới có thể yêu cầu giấu giếm, tiểu tâm cẩn thận mà tìm kiếm, hiện tại đã đem thanh niên mang về đến chủng tộc trung tâm lãnh địa. Thì thật lúc này bọn họ là đã không lại tưởng giấu giếm chuyện này. Chờ không lâu về sau, bọn họ liền sẽ làm cho cả tinh tế đều biết nhà mình vương tồn tại. Đồng thời làm mọi người minh bạch thanh niên là đại biểu cho toàn bộ chủng tộc ý chí. So với đem quan trọng bảo vật giấu đi, quang minh chính đại đem chi bày ra mà lại làm người không dám loạn chạm vào mới là càng tốt bảo hộ. Phương pháp, nói vậy tinh tế gian không có cái nào chủng tộc sẽ tưởng thừa nhận chủng tộc điên cuồng trả thù. Hết chương.